Quỷ y quận Vương Phi, chương 190, giỏi đánh bạc giỏi nam phong, góc truyện audio.com, giỏi nam phong có nghĩa là thích nuôi nam sủng kiểu đam mỹ nha mọi người. Lầu hai sòng bạc cắt tường rất xa hoa, mức đặt cược khởi điểm là 1.000 lượng, không có giới hạn, ngoại trừ 3 bàn công khai bên ngoài, còn có 5 phòng kín. Khách nhân có thể hẹn bằng hữu vào trong phòng đánh bạc hoặc tùy tiện đánh bên ngoài. Xúc xắc, bài cửu, lục bắc phiên quán muốn loại nào có loại đó, người chơi có thể lựa chọn đạo cụ đánh bạc chỉ cần hai bên đồng ý là được. Đêm nay nhị công tử Yến Chăn hưng chí bừng bừng, bởi vì vận may của hắn cực tốt, đã thắng được không ít tiền, nhiều người ngồi đối diện hắn đều ủ rũ, bọn họ đều thuộc đám ăn chơi trác táng trong kinh, bình thường cùng nhau phóng túng cờ bạc. Giờ khắc này bọn họ đang đánh bạc Yến Chăn đổ xúc xắc, hắn hưng phấn nhìn chằm chằm vài vị đồng đạo không ngừng hô. Đặt đi, đặt đi, đặt rồi rút tay ra, nhanh lên. Vài tên hoàn khố đệ tử trần chờ một lát rồi đặt ngân phiếu xuống, một chốc lại thu tay về. Yến nhị công tử biến sắc mặt đập tay xuống bàn, căm tức chừng mắt nhìn vài người trên bàn. Rốt cuộc các ngươi có chơi không? Có một người đứng bật dậy. Không chơi, hôm nay vận may của lão tử không tốt, không chơi với ngươi, hôm nay ngươi vượng, lão tử vẫn nên cầm tiên đi sang viện bên cạnh ôm tiểu nương tử thì tốt hơn. Đúng, chúng ta đi ôm tiểu nương tử, không chơi với ngươi. Vài người thu hồi tiền bạc đi ra ngoài, không để ý tới Yến Chăn. Hắn cực kỳ tức giận, ánh mắt muốn bốc hỏa, đập phá, mắng to. Một đám khốn khiếp, lúc trước bản công tử thua sao không thấy các ngươi muốn đi ôm tiểu nương tử, bản công tử thắng các ngươi lại chạy, lão tử mất bao nhiêu bạc cho các ngươi. Phía đối diện có người ngồi xuống, Yến nhị công tử tiếp tục mắng. Lão nương nhà ngươi không có mắt sao? Hắn còn chưa mắng xong, đã kinh ngạc nhìn chằm Vân Nhiễm, công tử này thật tuấn tú nha, hai tròng mắt lóe lên tia lửa, tâm trạng đột nhiên tốt lên, tràn đầy ý cười. Yến gia nhị công tử có hai cái giỏi, thứ nhất giỏi đánh bạc, thứ hai giỏi nam phong. Tiểu công tử đây là, Yến nhị công tử xuân phong giạt rào, hình như dọa Vân Nhiễm sợ. Ánh mắt nàng lạnh lẽo thu quạt lại, đập xuống bàn, lạnh lùng nhìn Yến Chăn. Bản công tử đánh với ngươi hai ván, có dám chơi với ta? Yến nhị công tử lập tức đồng ý, thiếu gia kia thật khiến người ta có suy nghĩ đen tối, nếu thắng được hắn thì thật tốt. Yến Chăn tâm ý viên mã cười rộ lên, ánh mắt trèo trèo. Yến Kỳ đang dịch dung thành thiễn tam nhìn mà tức giận không thôi, đập một quyền xuống bàn, giọng hắn ồm ồm. Công tử tiễn tam thay người chơi với vị công tử này hai ván. Một quyền của Yến Kỳ gây động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người trên tầng 2 đều bị hấp dẫn nhìn lại phía này. Lúc nhìn thấy Vân Nhiễm mắt khẽ sáng lên, lại nhìn người bên cạnh nàng dĩ nhiên là quan viên triều đình, tuy rằng chức vị không lớn, nhưng tốt xấu cũng ăn cơm triều đình, uy lực hơn nhiều phú nhị đại ở chỗ này. Mọi người ngạc nhiên nhìn ba người đó cung kính với vị công tử đang ngồi chính giữa, nhiều người tò mò tới gần, nhất thời một đám người đã vây quanh bàn. Tiễn Tam không thèm nhìn đám người này, chỉ vào Yến Chăn, ánh mắt phát hỏa quát. Tới đây, lão tử chơi với ngươi. Ánh mắt hắn hung tàn ác sát, Yến Chăn có chút nhụt chí, nhưng một lát liền biến mất, hắn là nhị công tử phủ Yến Vương, ở Lương Thành ai dám không cho hắn thể diện. Yến Chăn ngồi, góc truyện audio.com, thẳng lưng, miệt thị nhìn Tiễn Tam, ra vẻ không thèm để ý, lạnh giọng nói. Ngươi nói đi, muốn chơi thế nào, bản công tử chơi với ngươi. Lúc này Vân Nhiễm không nói gì, đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, ra vẻ nàng là chủ tử đứng đắn có quyền lên tiếng. Vân Nhiễm nhướng mày, nhìn Yến Chăn cười lạnh. Chúng ta trao đổi có được không? Được, sòng bạc này bất kể là cách đổ nào hắn đều thành thạo, trời sinh dân cờ bạc, sao lại không biết, Vân Nhiễm vừa nhắc, hắn liền đồng ý. Trao đổi rất đơn giản, dùng một chiếc đá xanh làm cái, sau đó dùng bát đồng đậy lại, trên mặt bàn có số điểm 1, 2, 3, 4, người chơi đặt cược đặt xong rồi, nhà cái mở bát đồng ra đếm điểm. Trò này muốn xem vận may của dân cờ bạc, hoặc xem ai tinh mắt nhìn lúc trao bát đồng bên trong có bao nhiêu điểm. Cách này Yến nhị công tử đã chơi không ít, bình thường 10 ván có thể đoán được 5-6 ván. Lần này tin tưởng 10 phần nhìn Vân Nhiễm, càng xem càng vừa ý, nếu có thể thắng được hắn cũng không tệ. Yến công tử suy nghĩ, mắt phóng tia sáng, Yến Kỳ muốn tát vào mặt hắn, đập mạnh xuống bàn, gầm rú. Bắt đầu, người xem hứng thú, có vài con bạc không nhịn được cũng chuẩn bị tham gia, nhưng đa số đều đứng về phía nhị công tử, đêm nay vận may tốt, bọn họ cũng muốn dính lây. Yến nhị công tử nhìn nhà cái, gật đầu nói, bắt đầu đi, móc lửng, ván thứ nhất, nhà cái dùng bát đồng đậy lên đá xanh, nhìn Yến Kỳ cùng Yến nhị công tử gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Yến nhị công tử đặt 2.000 lượng lên mặt bàn ném vào ô số 2. Vân Nhiễm lắc đầu ngay, không theo, mọi người nín thở, rút tay lại, người ta không theo nha. Quản sự chỉ đành thu hồi lại ván bài, mở ván tiếp theo, Yến nhị công tử bỏ thêm 5.000 lượng. Mọi người ồ lên, tiền cực đủ lớn, lại nhìn công tử tuấn tú kia, vẫn lắc đầu. Không theo, sắc mặt Yến Chăn không tốt lắm, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, thấy đối phương trắng trẻo tuấn mỹ, không đành lòng phát giận, cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Vị công tử này, người không theo thì chơi thế nào? Vân Nhiễm ngưng mày, nhìn chằm chằm Yến nhị công tử. Bản công tử lên đây muốn chơi lớn, không muốn chơi nhỏ vui đùa, có cái gì hay đâu. Nàng ra vẻ không để tiền vào mắt khiến đám con bạc trợn mắt kinh ngạc, 5.000 lượng còn vui đùa, hắn muốn chơi bao nhiêu đây? Yến Chăn u ám, ánh mắt hiện lên tia tính kế, chính mình rất thành thạo với trò này, hai người kia vừa nhìn đã biết mơi vào nghề. Nếu bọn họ đã muốn chơi lớn, vậy ta đây theo là được. Được, ngươi nói đi, bất kể ngươi muốn đặt bao nhiêu, bản công tử đều tăng thêm 5.000. Sảng khoái, Vân Nhiễm lấy ra một sấp ngân phiếu đập lên mặt bàn. 5.000.000 lượng tiền cọc, Yến Chăn có chút nằm mơ, tuy hắn là dân cờ bạc nhưng chưa từng đặt tới 5.000.000 lượng, tên này là tài chủ từ góc nào chui ra. Vân Nhiễm vừa đặt tiền, đám người liền vỗ tay. Công tử thật oai, Nghiêm Thành nhìn Yến Chăn, Yến nhị công tử, ngươi nhanh thêm 5.000.000 lượng tiền cực nào. Đám người Nghiêm Thành tuy kiêng kỵ phủ Yến Vương, nhưng Yến Chăn không phải Yến Vương gia, cũng không phải tên Yến Kỳ biến thái, chẳng qua là một tên giỏi chơi bời nam sủng, bọn họ khinh thường. Mọi người đều nhìn theo Yến nhị công tử, cuối cùng hắn bỏ hết tiền đêm nay thắng được lên bàn cực, vừa đủ 5.600.000 lượng. Cả sòng bạc náo nhiệt lên, hò hét không ngừng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, rất kích thích tiền. Góc truyện audio.com, cực là 5.600.000 lượng, kiệt tác nha. Mở, mọi người xúm lại đây, náo nhiệt khác thường, mọi người đều hò hét quản sự mở bài, còn hưng phấn hơn cả mở bài của chính mình. Yến nhị công tử đặt vào ô 2 điểm, Yến Kỳ nheo mắt nhìn nhà cái cháo đồng, sau đó ném vào ô 1 điểm. Mọi người nhìn chằm chằm nhà cái mở đồng ra tính điểm gạt 4 viên 1 thật kích thích. Lòng mọi người nặng trịch, Yến nhị công tử đứng bật dậy theo phản xạ nhìn nhà cái đang tính điểm, từng gạt như chùy thủ đâm vào tim hắn có cảm giác mình không thở nổi. Gần đây hắn thua rất nhiều tiền, khắp nơi đều cần dùng tiền, hơn nữa hắn đã nhìn trúng một chiếc áo choàng da cáo đỏ, cực kỳ quá hiếm xa xỉ, chỉ một món đồ đủ để một gia đình bình thường sống nhiều năm. Ánh mắt Yến nhị công tử gắn chặt vào cây gậy đồng gạt điểm, ngày càng yên tĩnh, nếu hắn có thể thắng một ván này, sau này hắn có tiền đánh bạc, lại có tiền để bao dưỡng hai tên kia, sắp tới cuối năm nhất định bọn họ sẽ đòi hắn này nọ. Từng viên đồng xanh bị đẩy ra, cuối cùng chỉ còn lại một viên, quản sự dừng gậy lại, nhanh chóng nhìn hai vị khách lớn tiếng hô. 1 điểm, sắc mặt Yến Chăn khó coi, ngồi phịch xuống, không đứng dậy nổi, mọi người xung quanh kinh hô. 1 điểm, ngạc nhiên là 1 điểm, không phải 3-4, thật sự là 1. Nếu như là 3 hoặc 4, ván này bọn họ hòa, không ngờ người ta lại đoán chúng. Yến Kỳ vươn bàn tay khỏe mạnh vơ hết đám ngân phiếu tới trước mặt mình. Yến Chăn mặt xám như cho tàn, tâm trạng Yến Kỳ kích thích nói. Công tử còn muốn chơi sao? Hay chỉ cược một ván, vậy thật không thú vị, vốn đang muốn đêm nay chơi tận hứng, như vậy thật không vui. Yến Kỳ khiến mọi người không biết nói gì, mới bắt đầu đã thắng người ta 5.000.000 lượng, còn nói không vui, quá kinh dị. Mặt Yến Chăn hết đỏ lại trắng, khi nào hắn bị xem thường như vậy, thật đáng giận, hắn đứng bật dậy hung ác lườm Yến Kỳ. Người biết bản công tử là ai sao? Yến Kỳ lắc đầu. Không biết, Nghiêm Thành đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, vị này là Yến nhị công tử phủ Yến Vương ở Lương Thành. Nhị công tử phủ Yến Vương, Yến Kỳ nâng mắt khẽ gật đầu, nếu đã vậy, sao lại không tiền, ai nói bản công tử không có tiền, bản công tử chỉ không mang mà thôi. Tới lượt Vân Nhiễm bật cười, nhìn Yến nhị công tử, khiến hắn nổi cả da gà. Không còn tâm tình sung sướng, bây giờ hắn chỉ muốn đánh hai kẻ này, Vân Nhiễm nhướng mày cười hi hi. Không mang tiền, chỉ cần ngươi muốn đổ, không mang tiền có thể nợ, phải rồi, phủ Yến Vương có nhiều sản nghiệp, ngươi có thể cầm ra cực, như vậy chúng ta sẽ không sợ ngươi chơi mà quỵt nợ. Ngươi, các ngươi nghĩ bản công tử là loại quỵt nợ sao? Yến nhị công tử hét lên, sắc mặt hung ác nham hiểm, hai thuộc hạ bên cạnh hắn nhanh chóng thì thầm. Nhị công tử đừng cực, nếu để cho vương gia cùng vương phi biết, sẽ không tốt. Lúc này Yến Chăn đã bị kích động, sao còn quản được nhiều như vậy, đẩy hai thuộc hạ ra. Cút ngay, nói xong hắn chỉ vào Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ. Được, các ngươi muốn cực đúng không? Bản công tử chơi với các ngươi, hiện tại ta không cầm theo tiền, dùng sản nghiệp Yến gia chơi với các ngươi. Vân Nhiễm bĩu môi, đây là điển hình của dân cờ bạc, bà kia còn coi hắn như chân bảo, sớm muộn cũng phá hết tài sản của Yến gia. Có điều con hư tại mẹ cũng do bà dạy mà ra. Vậy còn chờ, góc truyện audio.com, gì, nhị công tử viết giấy đi, định giá tài sản của Yến gia, bản công tử theo. Được, Yến Chăn vỗ bàn, gọi tiểu nhị, đưa giấy bút tới đây. Sòng bạc mặc kệ người chơi, cược càng lớn càng tốt. Người xem càng thêm kích thích, rất nhiều người đã bỏ chơi chạy tới nơi đây xem náo nhiệt. Nghiêm Thành có chút lo lắng, thì thầm bên tai Vân Nhiễm. Lãm Nguyệt công tử, Yến gia có quyền thế ở Đại Tuyên, các người cực như vậy, có thể bị họ hạ độc thủ. Hắn sợ Vân Nhiễm chịu thiệt, nàng lắc đầu, nàng sợ gì hắn, chỉ muốn giáo huấn một chút, đồng thời cho bà kia biết con ình là dạng người gì, dám đem hắn trở thành bảo bối, ta khinh. Người cho rằng bản công tử sợ người Yến gia sao? Vân Nhiễm khẽ cười, Nghiêm Thành không dám hé răng. Lãm Nguyệt đã từng cứu rất nhiều người, trong đó không ít quan to quyền quý, người khác sợ Yến gia chưa chắc hắn đã sợ. Ván bài tiếp tục, nhà cái cầm giấy nợ Yến Chăn đọc một lần, Yến gia nhị công tử lấy 5 gian cửa hàng ngọc làm tiền cực giá trị 5 vạn lượng. Được chơi, ván thứ 2 bắt đầu, Yến Chăn lại thua, mặt trắng như giấy, bây giờ hắn đã bắt đầu điên cuồng. Ván thứ 3 lấy biệt viện Đông Thành làm tiền cực đặt 3 vạn lượng tiền cực nhanh chóng thua. Sòng bạc cát tường náo nhiệt không ngừng, tiếng sau to hơn tiếng trước. Người người kích động hét lên, Yến Chăn đã mệt tới muốn ngất đi. Ván thứ 4, ván thứ 5, thua 10 ván liên tiếp, hắn đã đem 28 gian cửa hàng cùng với 5 ngân hàng tư nhân, 5 căn khách sạn làm tiền cược, mặt hắn trắng bệch. Một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên chỉ vào Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ hét lên. Các ngươi, nhất định là các ngươi giở trò ăn gian, đúng vậy. Các ngươi ăn gian, dám ở trước mặt lão tử giở trò, người đâu? Hắn vừa ra lệnh, phía sau đột nhiên xông ra mười mấy tên thị vệ, Yến Chăn vung tay lên ra lệnh. Các ngươi bắt lấy bọn họ cho ta, cầm hết đám giấy tờ cùng ngân phiếu lại cho lão tử. Mấy thứ này rơi vào tay mẫu phi cùng phụ vương, có khi hắn bị đánh chết cũng nên, cho nên Yến nhị công tử sợ hãi, ra lệnh cho thuộc hạ cướp những thứ này về. Có điều Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ sao có thể sợ hắn, hai người nhìn nhau cười, đẩy đám người Nghiêm Thành ra. Vân Nhiễm thu quạt ngọc vỗ nhẹ hai cái, phía sau xông ra 4-5 thuộc hạ mặc áo đen, vừa nhìn đã cung kính cúi đầu. Công tử, Vân Nhiễm chỉ vào Yến Chăn, tên kia thua tiền muốn đòi lại, nếu bọn họ muốn ra tay thì chơi cùng chúng, phải rồi, tên này ghê tởm đáng giận, phải giáo huấn hắn một chút, tốt nhất cởi hết quần áo, nếu ai dám giúp đỡ cũng đồng cảnh ngộ. Vân Nhiễm vừa lên tiếng, vài tên thuộc hạ phi thân lên trên, vù vù xé gió, chiêu thức vừa nhanh vừa ngoan, nhằm thẳng vào đám người Yến Chăn. Sòng bạc cát tường loạn thành một đoàn, Vân Nhiễm đưa ra 2 vạn lượng ngân phiếu cho quản sự, phất tay. Đây là tiền bồi thường, các ngươi có ý kiến gì không? Quản sự liếc nhìn công tử mỹ mạo tuấn tú, cảm thấy người này có chuẩn bị mà tới, mục đích nhằm thẳng vào Yến nhị công tử, chẳng lẽ là thù nhân của Yến gia, hắn vẫn nên báo chuyện này cho ông chủ đi. Quản sự nhanh chóng lui ra ngoài. Sòng bạc cát tường, tuy rằng rất đông dân cờ bạc nhưng cũng có không ít người biết võ, vừa thấy đám hắc y nhân lợi hại, nhất thời không ai dám nhúc nhích, trơ mắt nhìn thuộc hạ của Yến nhị công tử bị đánh hoa rơi nước chảy, người người bị thương, ngay cả Yến. Cốc truyện audio.com, nhị công tử cũng không thoát được, mặt mũi bầm dập, gãy vài cây xương sườn, chân tay bị gãy, quần áo bị lột, hắn không chịu nổi ngất ngay tại chỗ. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ dẫn theo vài người cầm theo ngân phiếu, giấy nợ rời khỏi sòng bạc, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, không ai dám trêu chọc bọn họ. Nhiều người phỏng đoán thân phận của Vân Nhiễm, nhìn vài người bên cạnh nàng rõ ràng là quan viên trong triều, lại rất cung kính, người kia là ai nhỉ? Có người muốn tiền lên hỏi đám người Nghiêm Thành, đáng tiếc nhìn vài tên hắc y nhân cùng tên dâu quai nón, như hung thần ác sát lại không có dũng khí. Vân Nhiễm vốn có dụng tâm kín đáo, muốn ra tay thu thập người khác đã xem xét thực lực của chính mình, đến cuối lại không ai trêu chọc bọn họ. Sau khi đi qua vài con phố, xác định phía sau không có người đuổi theo, Vân Nhiễm dặn đám người Nghiêm Thành một chuyện, ngày mai bọn họ dẫn một số người tới trước cửa phủ Yến Vương gây rối đòi nợ, nếu bị ngăn cản thì gây náo loạn trước cửa phủ. Nghiêm Thành không dám, phủ Yến Vương gần như quyền quý bậc nhất kinh đô, bọn họ chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, căn bản không lọt vào mắt, nếu bọn họ đi gây chuyện, chẳng phải sẽ bị đánh chết. Vân Nhiễm cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Thành, các ngươi đi chỉ gây náo loạn, bản công tử đảm bảo không có chuyện gì, có chuyện ta còn chưa nói với các ngươi. Chuyện gì? Nghiêm Thành nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm, quận vương phi Vân Nhiễm phủ Yến Vương là sư muội của bản công tử. A, hộ quốc công chúa là sư muội của Lãm Nguyệt. Nghiêm Thành kinh sợ cũng vui sướng, nói như vậy, sau này đường làm quan của bọn họ có vẻ thuận, hắn lập tức vỗ ngực cam đoan. Được Lãm Nguyệt công tử, ta nhất định hoàn thành việc này. Sau khi chuyện thành, mỗi người được 1 vạn ngân phiếu. Nghiêm Thành lắc đầu cự tuyệt, Lãm Nguyệt công tử, chúng ta giúp người tuyệt đối không cần bạc, nhưng mà. Hắn cười cười, người có thể nói với sư muội chiếu cố tới chúng ta một chút được không? Vân Nhiễm buồn cười liếc nhìn ba người, nhân phẩm không xấu, sau này nếu có cơ hội cũng có thể giúp bọn họ một tay, liền gật đầu.